Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 399, vốn là tư thế. Sinh mạng lịch trình. Ở Shiva hai tròng mắt bên trong nhảy lên. Sinh vật, không phải sinh vật, hết thảy sinh ra, trưởng thành, phát triển, phồn vinh suy bại, sau đó tử vong, nhất phía sau luân hồi chuyển sinh. Đây là một cái to lớn tuần hoàn, mà nằm ở cái này tuần hoàn trong vòng xoáy lỏng, thì là cái này một đôi con mắt, xanh thẳm quang huy, tựa như bầu trời một dạng trong suốt, đó là đủ để chứa 10.000 vật nhan sắc. Dragon đồ án, lại sở hữu cái này Tensei gần cuối cùng ý đồ. Xanh thẳm quang huy, xinh đẹp dường như bông tuyết một dạng hoa tuyết. Bốn bánh trở về, chín cái đen nhánh câu ngọc. Cái này là bực nào quỷ dị lại xinh đẹp con mắt. Nhìn Shiva con mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cái kia đôi con mắt, dường như đem cả cái thế giới tất cả tồn tại đều khám phá một dạng. Cái kia đôi con mắt, hắn con mắt lại thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người hít vào một hơi, không dám chút nào hành động thiếu suy nghĩ. 28. Shiva dường như đang quan sát hoàn cảnh chung quanh một dạng. Nhìn quanh bốn phía một cái, diện vô biểu tình, vô cùng bình tĩnh, lập tức, chậm rãi thở ra một hơi. Có chứa đơn thuần sinh vật tính chất động tác, lực lượng, khôi phục sao? Hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ được hoàn cảnh chung quanh. Hút tới phần cuối sau đó, lập tức dừng lại, Shiva nhíu mày một cái, có chút bất mãn lắc đầu. Không được a, con mắt khôi phục, nhưng là vẫn không cảm giác được a. Nói như vậy, không khỏi quá không thú vị. Đây đã là ta thế giới, ta có quyền như vậy, lẩm bẩm nói câu này ai cũng không biết bên ngoài hàm nghĩa thoại ngữ. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, Shiva con mắt khẽ híp một cái. Ngay sau đó, chuyện phát sinh kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra trợn mắt hốc mồm biểu tình. Hỏng mất bầu trời, biến thành hồng thủy một dạng phi nhanh, tiêu tan thành mây khói. Bầu trời bị xua tan, biến thành một mảnh nhỏ hắc ám. Sau đó, không ngừng gây dựng lại, đang xây. Trong thời gian này, tổng cộng chỉ là rằng có cân nhắc 10 giây đồng hồ. Nhưng phải thì phải ngắn ngủi này hơn 10 giây bên trong, lại làm cho thấy được một thần kỹ tất cả mọi người cảm nhận được tử thần khẽ vuốt. Nhất định chính là ngày tận thế. Bầu trời bị xóa bỏ, sau đó gây dựng lại, tái kiến. Đây quả thực là ở sửa thế giới. Không sai, Shiva chính là ở sửa thế giới. Tất cả mọi người bị Shiva sợ đến không dám di chuyển bằng đạn. Kaido che cùng với chính mình bị bóp méo cánh tay, tựa như nhìn quái vật một dạng nhìn Shiva. Salus Lin Lin cầm đều nhanh rơi xuống đất. Trong nội tâm, ngoại trừ hoảng sợ ở ngoài, không còn sót lại bất luận cảm tình gì. Sau đó cùng ngày không bị hoàn toàn sửa, đại khí lần thứ hai trở về hình dáng ban đầu thời điểm, mỗi người lông mi đều là khơi một cái. Một cỗ cảm giác khác thường xuất hiện tại trong không khí. Tuy nói biến hóa rất nhỏ, nhưng là xác thực tồn tại. Đương nhiên, loại này biến hóa rất nhỏ, cũng chỉ có những cường giả kia mới có thể phát hiện. Rốt cuộc là cái gì bị cải biến, bọn họ cũng không biết. Chỉ có Shiva, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Sau đó hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra. Đây là mùi vị quen thuộc a. Mở ra hai cánh tay, phảng phất tại cảm thụ được đại tự nhiên ôm một dạng. Shiva nhếch miệng cười, năng lượng, đã lâu năng lượng a, khổng lồ tự nhiên năng lượng. Lần nữa cảm nhận được mỹ vị khí tức, đen nhánh thêm khổng lồ chakra, từ Shiva bên trong thân thể, lan tràn ra khỏi chút nào. Tựa như cũng bởi vì tự nhiên năng lượng trở về mà cất giọng ca vàng. Bị Shiva sửa thế giới, xuất hiện cái này cái thế giới không từng có tự nhiên năng lượng. Sau đó, trong nháy mắt kế tiếp, Shiva sắc mặt bỗng lạnh lẽo. Soạt một tiếng, trong sát na, nhất kiện đen nhánh ngự thần bào ở uy trong gió, nhộn nhạo ở tại Shiva trên người, nổi lên một nhẹ nhẹ chakra rung động. Đây là Shiva hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức, đã lâu tư thế, ở cái này cái thế giới. Đệ nhất toát ra thuộc về hắn quang thải, Shiva bộ dạng, thay đổi. Hơn nữa, hơi thở của hắn cũng tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ. Cái loại này khoa trương đến nổ tung khí tức, gần giống như tồn tại bản thân. Chính là tuyệt cường, Haosoku, khí phách một dạng. Chỉ là nhìn thời khắc này Shiva, đều có một loại khiến người ta hít thở không thông ảo giác. Không chút nghi ngờ, nếu như bị Shiva trực tiếp nhìn kỹ, một người bình thường chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp ngất xỉu. Shiva nhìn mình hắc sắc ngự thần báo, quen thuộc trang phục, để hắn hồi tưởng lại đã từng Hokage thế giới. Hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức A, thực sự là hoài niệm, không có ngượng tay đâu. Nếu hoàn mỹ cấp tiên nhân hình thức đều có thể như vậy, Shiva lẩm bẩm nói, con mắt bỗng nhiên khẽ híp một cái. Trong sát na, hắn toàn thân nhộn nhạo mênh mông chakra, chung quanh hết thảy tự nhiên năng lượng như suối trào một dạng hướng phía Shiva trào hiện ra. Cái kia kỳ dị khí tức lưu động để phía dưới tất cả mọi người là sửng sốt, vội vã ổn định thân hình, nếu không mình bị ném đi. Sau đó khi cuối cùng một tia tự nhiên năng lượng tiến nhập Shiva thân thể 770 trong nháy mắt. Soạt một tiếng, màu đen ngự thần bào bị bạch sắc nhuộm đẫm. Trong sát na, Shiva cái kia tóc dài đen nhánh cũng từ đỉnh đầu trong nháy mắt biến thành một mảnh thuần trắng. Đồng thời, ở sau lưng, 12 viên đen nhánh cầu đạo ngọc dung hợp đi ra. Chậm rãi xoay tròn, đó là Shiva lục đạo cấp tiên nhân hình thức. Trọng cảm giác áp bách, làm cho tất cả mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh. Loại khí tức đó, chưa bao giờ nghe, đây mới là, cái tên này vì Uchiha Shiva nam nhân chân chính tư thế. Khôi phục, đã lâu cảm giác, nhìn một chút chính mình nhộn nhạo ở toàn thân thuần trắng ngự thần báo. Shiva nhếch miệng cười, cái loại này trưởng khống hết thảy cảm giác. Ngay sau đó, Shiva chậm rãi rớt xuống. Nhìn phía dưới mọi người, mang trên mặt nụ cười, mở miệng nói, một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Uchiha Shiva, cái này cái thế giới mới tinh người sở hữu. Hoan nghênh đi tới, ta thế giới. Shiva lời nói, không sót một chữ rơi vào trong tai của bọn hắn, để bọn họ thấy đến mức hoàn toàn không phải chân thực. Trước mắt Shiva, cùng người khác sở nhận thức chính là cái kia người. Hoàn toàn bất đồng. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.